Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 267, 267, phá vỡ vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, một đôi nam nữ chết thảm tại nhà. Trên người không có lấy một miếng thịt lành lặn, cũng luôn giữ vẻ mặt sợ hãi. Rõ ràng là bị tra tấn đến chết. Đồng thời 7 kẻ nghiện cũng bị giải quyết hợp lý. Việc này cũng không được công khai. Rõ ràng là do người có quyền lực che giấu. Sau khi người đàn ông chết đi, tất cả tài sản thừa kế của anh ta đều trở thành của Quả Quả. Mặc dù trong mắt Trương Húc Đông không có gì đáng nói, nhưng anh cho rằng đó là thứ mà Quả Quả đáng được hưởng. Sau đó anh chuyển hộ khẩu của Quả Quả sang tên của chính mình, làm người giám hộ cho đứa trẻ này. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Trương Húc Đông đưa Quả Quả về nhà ông ngoại. Anh còn nhiều việc khác phải làm. Ông và bà vẫn chưa sinh đời thứ ba. Con gái Trương Húc Đông là lần đầu tiên đến. Quả Quả rất ngoan ngoãn. Cô bé làm cho hai ông bà người già này cười không ngậm được mồm. Trương Húc Đông nói với ông bà về gia đình của Quả Quả. Hai người già tỏ vẻ thương cảm. Ngoài ra Trương Huyền Bưu đã ra lệnh cho Trương Húc Đông đưa người đàn ông kia đến, để ông muốn giết tên khốn này bằng chính tay mình. Anh cũng nói ngắn gọn rằng anh đã giải quyết tên khốn này như thế nào. Trương Huyền Bưu trực tiếp vỗ tay khen hay. Nhìn thấy hai người già như vậy, Trương Húc Đông tin rằng họ sẽ coi Quả Quả như cháu gái ruột của mình, cũng như coi đứa trẻ như con gái ruột của anh. Thậm chí còn không nghĩ rằng sau 20 năm, cô bé này đã trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Hai bên Hắc Đạo Bạch Đạo đều nể nang cô một phần. Mà đây hoàn toàn là sự cố gắng của bản thân cô bé. Sau khi tình trạng hỗn loạn này qua đi, Trương Húc Đông đã dành hết tâm sức của mình để xử lý bất động sản Trung Khoa. Trước hết, bất động sản Trung Khoa gặp phải vấn đề thu hồi đất và phá dỡ trong quá trình cải tạo thành phố cũ. Tất cả người nhà của anh em Long Bang, tất cả đều không sợ thế giới ngầm. Và nếu họ không động thủ khi đối mặt với Bạch Đạo thì chính phủ cũng không có cách nào. Nhưng cho dù như vậy, Thanh Long Hội cũng cử tới một đám người. Không phải để dọa người, mà là thật sự động thủ. Bởi vì bọn họ cũng lo lắng. Nhưng Thanh Long Hội cũng không dễ kích động. Thanh Long Hội có nhiều người hơn băng đảng Long Tộc. Nhưng đây là thành phố Ngọc Đô, đại bản doanh của Long Bang. Nhiều hơn nữa thì cũng nhanh chóng bị đuổi đi. Ngay khi cái khó không có tác dụng, thì chuyển sang cái mềm, lại cộng thêm phí tái định cư. Nhưng giá nhà ở hiện tại như bị điên. Một người cầm 20-30 vạn tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để đặt cọc. Muốn kiếm phòng tốt cũng không dễ. Cũng không muốn đặt việc này vào tay bất cứ ai. Đồng thời, bất động sản Trung Khoa cũng yêu cầu nhân viên chính quyền địa phương đứng ra hòa giải. Điều này tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc hù dọa, nhưng mọi người đều không bị lay chuyển, bởi họ có một nhà lãnh đạo cứng rắn, đó là Trương Húc Đông. Ngược lại, Long Bang có số lượng lớn nhất ở ngoại ô phía Tây. Muốn di rời thì phải vượt qua cửa Trương Húc Đông. Một buổi sáng, Trương Húc Đông nhận được điện thoại của thuộc hạ, nói người của chính phủ muốn đưa ra ý lạ, muốn làm khó người nhà của anh em trong hội. Trương Huyền Đông nhíu mày. Đám người này lại muốn chơi khó. Chỉ là bất động sản Trung Khoa bọn họ thuê người cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng là quan chức nhà nước. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Xem ra loại chuyện này đều phải tự ra mặt làm mới được. Thực tế là căn cứ vẫn ở đó. Họ nói rằng họ muốn cải tạo thành phố cũ. Nhưng họ không quan tâm đến sự sống chết của người dân trong thành phố cũ. Đó chính là vì lợi ích của chính bọn chúng mà thôi. Cho dù bọn chúng không chống lại bất động sản Trung Khoa, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn vấn đề này. Có pháp luật nữa hay không? Nếu họ không có nó, vậy thì anh sẽ tạo ra. Sau khi cúp điện thoại, Trương Húc Đông trực tiếp gọi cho Trương Nhất Giao và Bắc Đường Nguyên Hằng để cùng đi xem ai có thể chơi ai. Khi anh đến vùng ngoại ô phía Tây vừa quen thuộc vừa xa lạ, một số nơi vẫn bị phá bỏ. Ngay cả trường tinh kỹ cũng được chuyển đến khu Tây Thành. Lúc này có thể nhìn thấy một vài người đàn ông đầu mập, tai to, hoặc đeo cặp kính cận gọng vàng hay một chiếc túi da. Đó là người lãnh đạo đang tức giận nói với những người dân bình thường. Phía sau họ là một số cảnh sát không kém gì quản lý đô thị. Những người dân này tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết người dân thường không thể chống lại quan viên. Không có người dẫn đường cho bọn họ. Không ai dám là con chim đầu đàn đó. Những người đó cứ như vậy bắt nạt bọn họ. Ba người Trương Húc Đông xuống xe, nhìn thấy một ông lão ngồi dưới đất, trùm khăn trắng nhuộm đỏ trên đầu. Vết thương không sâu nhưng hơi kinh khủng. Anh ta bước đi lên và hỏi: "Thưa ông ổn chứ?" Người này có thể gọi là ông chú bởi vì ông từng là nhân viên gác cổng trường Tinh Kỹ. Lúc nào cũng tươi cười, thỉnh thoảng hung dữ, nhưng cũng là để cho học sinh học khỏi ham chơi. Ông đã quên mất Trương Húc Đông. Nhưng khi thấy có người quan tâm, ông ta nói: "Không có gì là lớn cả. Tôi vừa mới bị mấy tên khốn này cắn bậy. Hiện tại tôi vẫn còn hơi bối rối." "Lão già, ông đang nói cái gì vậy?" Một tên cảnh sát tức giận hét lên. Đám lãnh đạo chỉ liếc mắt nhìn mà không có ý ngăn cản. Hiển nhiên là muốn tên cảnh sát dùng bạo lực để răn đe những kẻ tội nghiệp. Trương Húc Đông liếc nhìn tên kia, sau đó nhìn những người được gọi là lãnh đạo và hỏi: "Ai đã đánh ông ta? Ra đây, anh là ai? Đến lượt anh can thiệp vào chuyện của chúng tôi sao? Họ cản trở công việc của chúng tôi, còn muộn động thủ chống lại chúng tôi. Chẳng qua tôi chỉ ngộ thương thôi." Lý Vạn Niên, người đứng đầu khu ngoại ô phía Tây mới được bổ nhiệm, là người đàn ông trung niên mập mạp. Hắn khinh thường nhìn Trương Húc Đông nói: "Tôi nhổ vào, tên khốn, ông có tin không nếu tôi giết chết ông?" Ngay khi Bắc Đường Nguyên Hằng nhìn thấy những quan chức này như hạt vừng đang phô trương sức mạnh của mình, anh ta đã vô cùng không vui. Tức giận mắng: "Anh còn dám mắng tôi?" Lý Vạn Niên tức giận khi bị mắng. Tuy nói địa vị ông ta nói cao không cao, nói thấp thì không thấp, nhưng là có nhiều nơi kiếm tiền, đặc biệt là cải tạo thành phố cũ này. Lợi ích của ông ta rất lớn. "Anh là ai? Công việc của chính phủ chúng tôi. Đến lượt anh can thiệp sao? Chết tiệt, 258 vạn quỹ. Ông là cái lông gì?" Khi Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nhìn thấy những tên cầm đầu này đang làm ra vẻ lãnh đạo, anh ta đã vô cùng khó chịu, khinh bỉ mắng mỏ: "Anh dám mắng tôi?" Khương Bân Dương hiển nhiên có chút choáng váng. Chưa từng có ai dám mắng ông ta như thế này. Ông ta còn là bí thư huyện ủy. Chửi mắng thì sao? Ông là cái quái gì? Ông dám chọc giận tôi? Cẩn thận cái đầu của ông đấy. Bắc Đường Nguyên Hằng gần đây có cùng Long Bang giao du. Anh ta vốn là quân nhân nên rất du côn. Bây giờ còn du côn hơn. Trương Húc Đông nhìn ông già trên mặt đất. Anh hỏi: "Ông già, nói cho tôi biết vừa rồi là ai đánh người?" Ông già chỉ vào một viên cảnh sát. Trương Húc Đông gật gật đầu, nhặt lên một viên gạch to bằng nửa đầu trên mặt đất. "Hiện tại nơi này toàn là thứ này." Tiến lên hỏi: "Mày là người đánh?" Viên cảnh sát phụ không khỏi run lên khi nhìn vào đôi mắt sát ý của Trương Húc Đông. Nuốt nước miếng nói: "Anh là ai? Chúng tôi làm việc đến phiên anh để ý tới à? Đừng tưởng cầm viên gạch thì tôi sẽ sợ anh." Điều này vốn là phản bác, nhưng từ trong miệng hắn lại run run. Hiển nhiên là hắn có chút sợ hãi. Trương Húc Đông cười khúc khích nói: "Vì anh muốn biết tôi là ai, vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết." Vừa nói, cục gạch trên tay đã bám đầy bụi, trực tiếp đập lên đầu tên cảnh sát một cái. Bốp, sau đó anh đá hắn ta ra và ngã sõng soài trên mặt đất. Khi các cảnh sát khác ở bên cạnh nhìn thấy Trương Húc Đông thực sự đang đánh người của mình, họ đã được các nhà lãnh đạo chỉ thị từ trước rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn miễn là không giết ai. Vì vậy họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Họ vội vàng lao về phía Trương Húc Đông. "Nguyên Hằng, coi như đây là khảo nghiệm. Chúng ta cùng lên đi." Trương Nhất Giao chưa nói hết lời, Bắc Đường Nguyên Hằng, thủ lĩnh dũng cảm và tàn nhẫn đã xông lên từ lâu. Khi các lãnh đạo của huyện nhìn thấy cảnh này, những người này đã thực sự dám đánh. Bọn chúng không quan tâm như thế nào. Họ ngay lập tức gọi cảnh sát và yêu cầu cảnh sát thực sự đến hỗ trợ họ. Với việc bị Trương Nhất Giao và Bắc Đường Nguyên Hằng chặn đường, những nhân viên cảnh sát đó hoàn toàn không thể lao về phía trước. Nhưng Trương Húc Đông đã đi thẳng đến trước mặt trợ lý giám đốc trước đó, người đang che đầu cùng tên lão già kia. Trương Húc Đông đá hắn một phát, quay đầu hỏi, nói đi, mày đánh bằng tay này hay tay kia? Nếu không nói tức là mày không muốn cả hai tay. Nói xong, anh dậm chân lên một tay của tên kia, đè nghiến, cứ như thể xương tan nát. Người trợ lý hét lên và ngất đi. Những cư dân ở vùng ngoại ô phía tây đó không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đã lâu rồi không thấy cảnh tượng như vậy. Có người dám đứng trước mặt những vị lãnh đạo to lớn này mà đánh chân chó của hắn, thực sự là một anh hùng. Mọi người đều vô cùng vui mừng, suýt chút nữa còn vô tay ăn mừng. Vì hắn đang chóng mặt và không nói được lời nào nên Trương Húc Đông phớt lờ hắn ta mà bước lên dẫm lên cái tay kia ngay lập tức. Hắn vốn đang ngất xỉu lại đau quá mà tỉnh lại hét lên lần nữa. Lúc đầu có hơn 40 người. Vào lúc này, đã bị Trương Nhất Giao và Bắc Đường Nguyên Hằng chia nhau đánh cho ngã lăn ra đất. Thật là khốn nạn. Trương Húc Đông trực tiếp đi tới trước mặt Lý Vạn Niên, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, ông là người lớn nhất ở đây sao? Lý Vạn Niên sợ hãi đến mức suýt té xỉu khi nhìn thấy sự hung ác của Trương Húc Đông vừa rồi. Nhưng ông ta vẫn vì mặt mũi mà run rẩy nói, tôi là Lý Vạn Niên, thị trưởng của vùng ngoại ô phía Tây. Anh muốn thế nào? Anh công khai đánh nhân viên chính phủ như thế này. Anh biết đây là tội lớn không? Lời nói của ông ta cũng có chút thiếu tự tin. Ha ha, Trương Húc Đông đột nhiên bật cười và nói. Bọn chúng không giống như nhân viên thực thi pháp luật. Bọn chúng chỉ giống như những kẻ xấu xa. Vì ông là quận trưởng của vùng ngoại ô phía Tây, ông có nghĩa vụ phải nghĩ đến người dân. Chính là người ta để cho ông ngồi ở vị trí này. Thế mà ông lại bắt nạt bọn họ. Ông có biết chuyện này lớn như thế nào không? Nói xong anh liền giơ tay tát một cái. Bốp, cũng may Lý Vạn Niên mập mạp, bị đánh cũng đỡ đau hơn một chút. Nhưng dù sao cũng bị đánh một cái. Mắt lóe sao vàng, mất hai cái răng, nửa khuôn mặt sưng vù vù, giống cái đầu heo hơn. Lão già rồi mà chưa từng bị đánh như thế này bao giờ, nên bỗng giận dữ gầm lên. Phản rồi, nếu không bắt tất cả các người, làm thế nào có thể duy trì luật pháp? Tao sẽ nói cho mày biết mày to gan như thế nào. Bắc Đường Nguyên Hằng mắng, tát lại một cái khi anh ta đi tới, đồng thời rút súng từ phía sau ra, dí vào đầu Lý Vạn Niên, gần như gầm lên một tiếng. Đúng vậy, ông có bản lĩnh thì nhắc lại xem, tôi nhất định dám đánh gãy chân ông đấy. Nói xong, anh ta nhấn nạp đạn một cái. Cách Trương.